Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gò má Tường Vi nóng bừng vì ngại ngùng. Nhưng giờ quá mệt không còn sức tranh cãi với ai. Dâu Tây, Dưa Hấu và Tường Vi ngồi băng ghế sau. Minh Huy lái xe, còn vợ chồng chú Trung lái xe khác. Hai chiếc xe chạy băng trở về biệt thự. Khi đã đến nơi, cô vẫn mơ mơ màng màng tựa đầu vào bên cạnh cửa mà híp mắt nghỉ ngơi. Mẹ ơi, cả hai anh em đồng thanh gọi. Tường Vi không có phản ứng làm hai bé con hơi hoảng loạn. Lập tức đưa mắt nhìn về phía cha mình. Thấy cha đưa ngón trỏ lên môi ra hiểu im lặng thì liền nghe theo. Còn dùng hai tay bịt chặt miệng. Anh vừa tháo dây an toàn vừa nói với hai bé bằng giọng vô cùng nhẹ. Hai con đừng ồn, để mẹ nghỉ ngơi. Hai bé con ngoan ngoãn gật đầu. Minh Huy vòng qua bên kia xe. Đầu tiên là bế hai bé con xuống trước, sau đó mới đưa tay sờ lên trán của Tường Vi. Cô cảm nhận được bàn tay anh chạm vào mình, muốn hé mắt ra nhưng cơ thể rã rời khiến cô không còn cách nào đứng lên được. Minh Huy vươn tay ra ôm cô và bế bỏng cô lên. Dâu Tây đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Mẹ bị đau ở đâu ạ? Mẹ chỉ hơi mệt một thôi. Nghỉ ngơi một tí sẽ ổn. An ủi hai con xong, Minh Huy bế cô gái trong lòng đi thẳng vào nhà. Hai bé con lạch bạch đuổi theo vì lo lắng. Tường Vi được ôm vào nhà trong trạng thái mất ý thức. Từ sau tai nạn xe lần trước, sức khỏe của cô không được ổn lắm. Gần đây cô còn tập trung giải quyết một số việc quan trọng, gây stress, tinh thần càng thêm tệ. Trong phòng, Minh Huy cẩn thận đặt tượng về xuống giường của mình rồi đi ra ngoài. Để lấy thuốc rồi rót nước mang đến cho cô. Hai bé con mỗi đứa một bên nắm chặt tay Tường Vi không buông. Mặt này hoang mang như sắp khóc. Cha ơi, không sao, mẹ uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi. Hai con mau về phòng thay quần áo rồi lên ngủ. Được sự cam đoan của cha mình, hai mẹ con mới thôi không méo máu nữa. Hai bé con kéo chăn lên định chui vào ngủ cùng mẹ. Dâu Tây đã bị dì Hòa bế lên. Dưa Hấu cũng bị Minh Huy bế lên cao rồi nghiêm túc dạy bảo. Lúc này hai con không được làm phiền mẹ đâu. Hơn nữa có thể hai con sẽ bị nhiễm bệnh, theo tốt nhất là bây giờ hai con theo bà Hòa về phòng ngoan đi. Để an toàn cho hai bé con, Minh Huy cùng dì Hòa đã đem hai con trở về phòng của chúng. Rồi anh gọi điện thoại cho bác sĩ riêng đến chỗ mình. Nhưng người nhanh hơn vẫn là Dưa Hấu, bé con đã lấy điện thoại gọi video cho bác sĩ. Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của một người nam. Dưa Hấu, con bị bệnh sao? Chú Bách Tùng ơi, mẹ con bệnh rồi, chú tới nhanh lên nhé. Chú đến ngay đây. Bách Tùng lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi vì không biết thằng bạn thân của mình có vợ từ khi nào. Điện thoại vừa gác máy, Minh Huy ngồi xuống nhìn khuôn mặt tròn tròn trắng mềm của con trai. Bởi vì gần đây ăn nhiều mà đã béo ra không ít, trông như một chú chuột hamster ngậm đầy hạt trong miệng vậy. Dâu Tây cũng mũm mĩm không thua gì anh hai mình đâu. Yêu thương sờ tóc hai bé con. Anh hỏi, tại sao con lại thích mẹ Vi nhiều đến vậy? Dạ, tại mẹ Vi nấu đồ ăn ngon. Chỉ vậy thôi mà con đã thích rồi à? Mẹ xem phim hoạt hình cùng hai anh em con. Rồi sao nữa? Mẹ còn bày nhiều trò chơi cho hai anh em con lắm. Lý do cũng đơn giản thôi. Nhưng thật ra Minh Huy biết Tường Vi rất kiên nhẫn với hai bé con nên mới được yêu thích đến vậy. Điện thoại trên bàn của Tường Vi bỗng nhiên phát ra tiếng chuông. Cô gái trên giường nghe được âm thanh khá to nên nhíu mày. Minh Huy không chần chừ mà tắt luôn nguồn điện thoại. Dì Hòa và chú Trung vừa nhận điện thoại ở dưới quê có chuyện nên xin nghỉ 2 ngày. Lúc này cả ba cha con đều ở dưới bếp. Hai bé con đang bận rộn ngồi trên bàn ăn snack khoai tây chiên và uống nước ép trái cây. Minh Huy tập trung nấu bếp. Dâu Tây lên tiếng hỏi. Cha đang nấu món gì vậy? Mì ý, chờ đến khi Tường Vi tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã dâng đầy mây đen. Hôm nay dự báo thời tiết nói nắng ấm, sao lại mưa rồi? Tường Vi nhanh chân xuống giường, mở cửa bước ra ngoài. Cô đi từ phòng ngủ ra sảnh này ngửi được mùi thơm nước mũi. Dưa hấu cháy bình bịch tới chỗ cô. Hào hứng nói, mẹ ơi, cha hôm nay nấu mì ý cho chúng ta đó. Mẹ mau ra ăn đi ạ, gì cơ? Mì ý sao? Kinh ngạc quá đi. Tường Vi cúi xuống bế dưa hấu lên rồi ôm thằng bé vào trong bếp. Ở đó, Minh Huy đeo trên mình một tạp dề. Đưa mắt nhìn cô rồi ra hiệu cho cô mau ngồi xuống. Dâu Tây nhanh chân kéo ghế cho cô ngồi cạnh mình. Dưa hấu cũng ngồi kế bên Tường Vi. Em khỏe chưa? Trời mưa rồi. Tối nay em ngủ lại đây đi. Sáng mai hãy về. Cha nói đúng đó mẹ. Tối nay hai anh em con sẽ ngủ chung với mẹ nhé. Tối nay mẹ sẽ ngủ cùng hai con. Em không ngờ anh cũng đảm đang như vậy. Tường Vi mệt mỏi trả lời. Minh Huy sau khi dọn thức ăn ra bàn xong. Anh vội bế dâu Tây lên đùi của mình ngồi. Còn anh thì ngồi cạnh cô. Dâu Tây được cha ôm nên cũng rất vui. Bé con ngoan ngoãn ngồi đung đưa hai chân. Bốn người ngồi cùng nhau ăn mì trò chuyện thật sự rất giống một gia đình. Sự vui vẻ trên mặt của hai bé con khiến hai người lớn cũng vui lây. Đúng là hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chỉ ở ngay quanh ta từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Mẹ ơi, tuần sau trường sẽ tổ chức hội thể thao, ba mẹ có đi cùng con không? Dâu Tây nói xong liền rất mong chờ câu trả lời từ cha mẹ mình. Khi nào vậy, cục cưng? Dạ, là thứ tư tuần sau ạ, dưa hấu nhanh miệng trả lời trước. Rồi hôm đó anh có đi được không? Để anh cố gắng sắp xếp. Hôm đó đi cùng ba mẹ con em. Dĩ nhiên là có rồi. Hai cục cưng mà muốn dù bận thế nào cũng phải đi. Hai bé con vỗ tay bép bép ăn mừng. Bốn người nhấm nháp món mì ý ngon lành do chính tay chủ nhân gia đình nấu. Tường Vi mới ăn một thìa thôi mà không thể không khen. Anh nấu món này ngon thật đó. Kem không quá béo. Em mới ăn mà bị nghiện luôn rồi. Món trước mắt là mì ý sốt kem. Tuy rằng trước đây cô từng thử qua nhưng giờ mới thấy có người làm hợp khẩu vị của mình đến như vậy. Dâu Tây giơ ngón tay cái lên. Cha Huy của con là số 1. Mẹ Vi mau gả cho cha con đi. Con gái của cha luôn là số 1. Nói ra câu nào là chuẩn câu đó. Tường Vi em cũng nên nghe lời con, mau gả cho anh sớm đi. Mẹ mà gả cho cha là mẹ lời lắm đó. Vừa gả cho cha xong mẹ có liền có ngay hai đứa con đáng yêu này nữa nè. Mua một tặng hai. Khụ khụ. Tường Vi nghe ba cha con nói mà mình suýt chút nữa bị sặc. Minh Huy bên cạnh hơi cứng người lại. Mắt liếc về con trai. Con lo tập trung ăn đi. Ăn xong có thể xem tivi được 30 phút. Dạ, trẻ nhỏ dễ dụ thật. Từ lúc có Tường Vi trong căn nhà này, Minh Huy cũng dành nhiều thời gian hơn cho hai con. Anh đặt ra một số quy tắc trong nhà, để dạy dỗ hai con cẩn thận. Giờ chơi và giờ học chia ra rõ ràng. Cơm nước xong, Tường Vi chủ động mang chén bát đi rửa. Minh Huy ngồi một bên mở laptop lên làm việc. Tuy vẫn còn là giờ chơi của hai con vậy mà dâu Tây lại vứt tivi sang bên cạnh. Kéo ghế đánh đứng cạnh Tường Vi miệng cười tâu toét. Mẹ ơi, mẹ thấy cha con đẹp trai không? Có, bé con thật đáo để. Vẫn đang cố gắng quảng cáo cho cha mình đây. Cũng đâu phải hàng giảm giá ngoài chợ. Tường Vi nhịn cười không nổi nên cô cười rất sảng khoái. Còn dâu Tây đang ra sức đẩy thuyền giúp cha mau đưa mẹ về dinh. Cha con cũng có nhiều tiền lắm đó. Mẹ vừa gả cho cha là mẹ sẽ được tặng kèm thêm hai đứa con đáng yêu và xinh xắn này. Tường Vi bất lực, không biết trả lời như thế nào. Cô chỉ đành lén lút liếc mắt về phía Minh Huy để cầu anh giải vây. Nhưng anh đang lo công việc nên cũng không để ý đến cô. Nên cô đành phải tự lực cánh sinh thôi. Xong việc rồi, chúng ta đi xem phim. Cha con có nhiều tiền thật đó. Cha của con nhiều tiền nhất. Tường Vi mỗi tay nắm một bé con. Sau đó nhẹ lướt qua người của Minh Huy và chạy về phía sofa trong phòng khách. Trái tim cô không ngừng nhảy lên. Âm thanh thình thịch rõ to. Chỉ sợ nếu ngồi gần chút nữa thì người anh sẽ nghe được. Một ánh mắt thoáng qua thôi mà có thể khiến cô xấu hổ và bối rối đến vậy. Mày lực của anh thật kinh khủng. Cô chỉ là một cô gái bình thường. cũng sẽ ngưỡng mộ và thậm chí xuất hiện cảm giác xao xuyến với những người đàn ông trưởng thành thành đạt và trầm ổn như Minh Huy. Huống chi các con còn luôn mẹ nhận cô làm mẹ nữa. Muốn tâm bất biến giữa dòng đời đầy thính này e là không rồi. Tường Vi tuy bản thân luôn rung động trước Minh Huy nhưng cô cố gắng đè xuống cảm xúc kỳ lạ trong người. Cô muốn yêu nghiêm túc nhưng không để tình cảm quá đậm sâu để rồi khi phát hiện mình không thuộc về nhau thì rất đau lòng. Cô ngồi giữa hai bé con vừa xem phim vừa trò chuyện. Bên ngoài mưa giăng kín lối. Càng ngày càng nặng hạt. Minh Huy đột nhiên nhận được một cuộc gọi khẩn. Không thể không ra ngoài. Anh Trần chờ một lát mới hỏi Tường Vi. Vi, tối nay em và hai con nhớ ngủ sớm. Giờ anh có việc cần qua công ty gấp. Không biết mấy giờ mới về được. Dạ, trời mưa anh nhớ chạy xe cẩn thận. An toàn là trên hết nghe anh. Minh Huy gật đầu sau đó xoa tóc của hai con rồi nói. Cha có việc gấp cần phải xử lý. Tối nay hai con ở với mẹ phải ngoan nhé. Khi cha về cha mà nghe mẹ nói hai con không ngoan là cuối tuần cha không cho đi công viên nước chơi đâu. Hai anh em đồng thanh. Dạ, cách trương.